Trấn Quan Âm, chương 395, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cười lạnh nhìn về phía trước mắt cái này không gì sánh được tự ngạo đích thanh niên. Nhàn nhạt lên tiếng, có hay không tư cách, cũng không phải là ngươi nói coi là. Chí ít hiện tại chiến thần kích ở trong tay ta, mà không phải ở trong tay ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoại âm rơi xuống, chiến thần kích trực tiếp xuất hiện ở trong tay của ta. Theo chứ ngã linh khí hướng phía chiến thần kích chi trung quán thâu đi vào trong nháy mắt. Chiến thần kích chi trên, đột nhiên có một khí thế kinh người bộc phát ra. Trên không trung tràn ngập. Tốt, nhưng người có biết, cái này chiến thần kích cũng không phải là người nào đều có thể cầm. Biết không, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là bảo vật, cũng là mầm tai vả. Đây chính là ta nói ngươi không có tư cách nguyên nhân. Nhãn tiền đích thanh niên xem chứ ngã, trên khóe miệng hiện ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Lúc này, ta cảm giác được trên người hắn đích khí tức cũng theo bạo phát ra. Lúc này, ở bên người của ta, Diêu Tu Trình cá nhân bước ra một bước, xem bộ dáng là muốn che ở trước mặt của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ, đây là tự ta sự tình. Sau đó ta sẽ cho các ngươi giải thích. Đối với chiến thần kích đích sự tình, ta vẫn luôn không có bại lộ ra. Lần trước trận chiến thế hệ nói cho ta biết, đồng thời như hai cái tông môn cũng không xung đột, cho nên để lừa gạt chiến thần kích đích sự tình, ta cũng không có tương chiến tiền bối cho ta nói sự tình nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại trước trận chiến thế hệ tông môn có người tìm tới cửa. Như vậy là khác một cái tình huống. Cho nên ở dưới loại tình huống này, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nghe được lời của ta, Diêu sửa xem chứ ngã, cuối cùng thối lui đến rồi phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu sửa rất rõ ràng. Nếu ta lựa chọn đứng ra, vậy vẫn có nhất định tự tin. Sau đó, trên người ta đích khí tức tản ra. Huyền vũ khí độ đem ta thân thể bao vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo chứ ngã trên người bắt đầu hơi thở tán phát trong nháy mắt. Diêu sửa thần tình vi vi đông lại một cái. Tiểu tử này, dĩ nhiên thân thể cũng tiến nhập thiên sư cảnh. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin. Để ta nhìn ngươi một chút có thể ở thủ hạ ta chống đỡ bao nhiêu chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi thật sự nói không sai. Chiến thần kích đích khí linh là bị ngươi kích hoạt. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Chiến thần kích, chỉ có cường giả mới xứng sở hữu. Thanh âm trầm thấp hạ xuống. Trước mặt tên kia cả người chiêu chứ ngã bạo cướp mở ra. Lúc này, ta thấy ở trong tay của hắn có một thanh trường thương xuất hiện. Trường thương này so với bình thường trường thương lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên không trung quét ngang, phát sinh một hồi phá không âm thanh. Lập tức mặt tiền đích thanh niên chiêu chứ ngã một thương đâm qua đây. Cùng lúc đó, trong cơ thể ta cuồng bạo đích khí tức bộc phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền vũ thể, trầm thấp tiếng quát truyền ra. Huyền vũ thể thôi động phía dưới. Trong cơ thể na liên tục không ngừng lực lượng trong nháy mắt chiêu chứ ngã bàn tay hội tụ tới. Tay trung đích chiến thần kích chi thượng, bộc phát ra một làm cho người kinh hãi khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuấn bạo nổ, một kích, phá núi sông. Tiếng hét phẫn nộ truyền ra chi tế. Tay trung đích chiến thần kích mang theo một đạo vĩ đại đích linh khí thất luyện. Trung gian không khí phảng phất nhanh chóng hướng phía bốn phía tán loạn mở ra. Tạo thành một mảnh chân không đích chiến tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, chiến thần kích cùng thanh trường thương kia va chạm trong nháy mắt. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Giữa sân tựa hồ có hoa lửa bắn tung tóe ra. Kinh khủng khí lãng trực tiếp có thể dùng không gian kích động. Một to lớn lực phản chấn truyền đến. Ta đích thân hình hướng phía sau lui lại. Trước mặt thanh niên kia thần sắc cứng lại. Thân hình hướng phía sau lui về phía sau 3 bước. Cả người hắn có chút kinh hãi xem chứ ngã. Tựa hồ có hơi khó có thể tin. Ta một cái thiên sư cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên là có thể đưa hắn đẩy lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nói là ở trước. Như vậy ta thiên sư cảnh sơ kỳ tạm thời không còn cách nào cùng nhãn tiền đích giá cá tên đối kháng. Muốn cùng hắn đối chiến. Ước đoán vẫn phải là sử dụng cuồng thần nộ. Thế nhưng lần này sử dụng cuồng thần nộ mặc dù là để cho ta thân tiêu hao hầu như không còn. Nhưng phá nhi hậu lập phía sau ta thân thể thành công tiến nhập thiên sư cảnh. Cảnh này khiến ta lực lượng lấy được đại lượng đề thăng. Hiện tại cái tình huống này, coi như là ta không sử dụng cuồng thần nộ cũng có thể cùng mặt tiền đích giá cá tên vướng víu vừa lộn. Bất quá muốn chân tránh đích chiến thắng, ước đoán vẫn phải là sử dụng ra con bài chưa lật mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, không sai, chiến thần kích cộng thêm chiến thần kích pháp phối hợp. Nhưng thật ra cũng có thể phát huy ra vài phần lực lượng. Mặt tiền đích giá cá tên phản ứng kịp. Sau đó xem chứ ngã lạnh giọng nói rằng. Nghe vậy ta đây còn lại là không có chút nào lưu ý. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước đích thanh niên. Lên tiếng nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu như chiến thần kích rơi vào trong tay của ngươi. Khí linh ước đoán có thể hay không tỉnh lại đều là khó nói. Càng chưa nói cùng chiến thần kích pháp phối hợp. Người nói xem, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người ở trong tối phúng. Người kia luôn cảm thấy ta không xứng với chiến thần kích. Nhưng hắn có từng nghĩ tới chiến thần kích rơi vào trong tay của ta. Vì sao khí linh biết thức tỉnh? Cũng là bởi vì khí linh đối với ta tán thành. Chiến thần kích đối với ta tán thành. Ngay cả chiến thần kích đều nhận rồi ta. Hắn dựa vào cái gì mà nói ta phiết không hơn chiến thần kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng bởi vì thiên phú của hắn. Thực lực của hắn sao? Con người của ta từ trước đến nay không cao điều. Thế nhưng ta không thể không nói chính là. Thiên phú của hắn ở trước mặt ta. Thực sự không đáng một đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi thật sự cho rằng ngươi làm cho chiến thần kích khí linh thức tỉnh là có thể trưởng khống chiến thần kích sao? Rốt nát tiểu tử, có thể chân tránh trưởng khống chiến thần kích đích. Chỉ có chiến thần, tiếng hét phẫn nộ hạ xuống chi tế. Mặt tiền đích thanh niên lần thứ 2 chiêu chứ ngã lướt đến. Thấy như vậy một màn ta đây con ngươi co rụt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong cơ thể đích khí tức lần thứ 2 bộc phát ra. Tay trung đích chiến thần kích chi thượng. Tản ra một làm người ta kinh hãi đích chiến ý. Chiến thần kích chi trung. Phảng phất là có cái gì mãnh thú thanh âm đang nộ hống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuấn bạo nổ. Một kích. Di chuyển càn khôn. Quanh mình tiếng gió thổi khuyết khuyết. Phảng phất là chiến thần kích đích huy động mà truyền ra trận trận tiếng xé gió vang. Chu vi đích linh khí lúc này đều chen chúc vẩy chui vào chiến thần kích chi chung. Chiến thần kích vì sao có thể tăng phúc sức chiến đấu? Đó chính là tự thân đích linh khí quán thâu đến rồi cực hạn thời điểm. Nó có thể hấp thu giữa thiên địa đích linh khí ở tăng phúc đạo này công kích. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, căn cứ nhãn tiền đích giá cá tên theo như lời. Tay ta trung đích chiến thần kích hẳn là còn chưa phải là trạng thái mạnh nhất. Chỉ có ta không ngừng trở nên mạnh mẽ sau đó. Chiến thần kích mới có thể cho thấy cường hãn hơn một màn. Thình thịch, anh nợ em một câu yêu thương. Không trung một tiếng nổ vang. Không gian sụp xuống. Hiện ra từng đợt đen thùi không gian hắc động. Nam tử trước mặt thân hình lui lại, mà tay ta trên cổ tay hắc sắc trường tiên nhanh chóng bay vút đi ra ngoài. ta đích thân hình trực tiếp từ không gian hoàn toàn tiêu thất. Chiến thần kích chi trên đã tiêu hao hầu như không còn khí thế, trong nháy mắt này bỗng nhiên bộc phát ra. Theo sát mà, ta thấy thân hình đến đó thanh niên trước mặt. Một kích, quỷ thần khóc, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng hét phẫn nộ dưới. Chiến thần kích lên tiếng trả lời hạ xuống. Trong nháy mắt, nhãn tiền đích thanh niên trường thương trong tay trực tiếp chiêu chứ ngã đâm tới. Rất hiển nhiên, một kích này hắn đồng dạng không có chút nào ý né tránh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, kinh khủng phản chấn lực lượng có thể dùng bút tích của ta hơi tê tê. Nhưng ta vẫn là đứng tại chỗ. Lúc đầu ta đích thân hình là muốn lui về phía sau. Nhưng ta phù du thân pháp không phải đùa giỡn. Phía sau không gian trồng xanh xanh đem ta đích thân hình ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền vũ thất thức, phá cho ta. Trong quả đấm, huyền vũ khí độ đem nắm tay bao vây. Ở đằng sau ta, tựa hồ có nhất tôn huyền vũ hư ảnh hiện lên. Toàn bộ thân thể cao lớn hướng phía nhãn tiền đích thanh niên nghiền ép xuống phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên thần sắc đại biến. Trường thương trong tay của hắn hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt. Quyền thế đánh vào cái nào trường thương trên. Thanh niên lần thứ hai lui lại mấy bước. Chấm, nhìn thanh niên quay ngược lại thân ảnh. Khóe miệng ta mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cái này thiên sư cảnh hậu kỳ. Dường như hơi nước không ít a, ta đây vẫn là thiên sư cảnh sơ kỳ. Ta muốn là cùng ngươi ngang hàng cảnh giới. Ta có thể ở nửa phút bên trong nháy mắt giết ngươi. Ngươi tin không? Cách chương.